Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 541, chương 541, âm mưu. Tô Linh nghe được Liêu Nam giới thiệu khi mới biết được người này chính là Kim Tam Bân bảng thượng vị kia. Nàng tiếp theo nhìn về phía Cố Văn Bác, đối phương đối nàng, làm cái sau đó giải thích ánh mắt. Sau đó cố ý tính toán Liêu Năm chú ý, đem đề tài dẫn tới trên mặt đất mấy người trên người. Ngươi là nói những người này sát quần nghĩa xã người là có cái gì kế hoạch? Liêu Năm đạo, không sai, những người này đều không phải là người thường, nhưng ta đã thấy bọn họ dẫn đầu. Đối phương tựa hồ cũng cùng quần nghĩa xã có quan hệ. Cho nên ta hoài nghi đối phương có phải hay không muốn mượn này dẫn phát quần nghĩa xã nội loạn. Cố Văn Bác một bên nghe Tô Linh truyền âm, một bên tổ chức ngôn ngữ nói cho Liêu Nam Mani đối phương rõ ràng còn không có từ cái kia người. Thường thượng phản ứng lại đây, tuy nói quần nghĩa xã bên trong người tài ba dị sĩ không ít. Nhưng hắn thật đúng là không biết còn có như vậy nhất ba người. Bởi vì sự tình trọng đại, Liêu Năm cũng không dám hạ quyết đoán. Như vậy đi, phòng họp bên kia cũng không biết tình huống như thế nào. Ta đi trước nhìn xem, sau đó đem ngươi nói chuyển cáo qua đi. Nhìn xem mặt trên nói như thế nào, Cố Văn Bác liền nói. Này đó cũng chỉ là ta suy đoán, ngũ ca không ngại điều tra sau lại nói cho mặt trên. Bằng không đến lúc đó đối phương có điều chuẩn bị, khả năng sẽ đối ngũ ca ngươi bất lợi, bị như vậy vừa nhắc nhở. Liêu Năm uổng phí nhớ tới chính mình cũng là bị xếp vào tử vong danh sách chung người. Tức khắc nghĩ lại mà sợ. Đại khái là cùng Cố Văn Bác một khối chạy trốn quá một lần. Liêu Năm đối Cố Văn Bác bởi vì Kim Tam Bân mà lưu lại không ấn tượng tốt, nhưng thật ra phai nhạt một ít, nhìn đầy đất thi thể, Liêu Năm có chút phát sầu. Họp thường niên đang ở tiến hành, này liền đã chết nhiều người như vậy, đợi lát nữa thật đúng là khó mà nói. Rời đi trước, Cố Văn Bác cùng Liêu Năm phân khai đi. Đối phương nhưng thật ra hỏi Tô Linh thân phận. Cố Văn Bác lúc ấy não vừa kéo, nói là chính mình dưỡng nữ. Liêu Năm liền chưa nói cái gì, quay đầu đi rồi. Đãi nhân vừa ly khai, Cố Văn Bác chuẩn bị nói cho Tô Linh vừa rồi trải qua. Liền nhìn đến Tô Linh một đôi mắt trông nhìn chằm chằm vào hắn. Dưỡng nữ, Cố Văn Bác trên mặt một trận xấu hổ. Như vậy tương đối giấu người tai mắt, bằng không thân phận của ngươi rất khó giải thích. Tô Linh nhướng mày, kỳ thật nàng không cảm thấy có cái gì. Lý Tú Vân bên kia đã có cái con gái nuôi, hiện giờ tới cái dưỡng nữ tựa hồ cũng không có gì. Theo sau hai người rời đi đường đi. Trên đường Cố Văn Bác nói sự tình trải qua. Nguyên lai hắn nhận được tin tức chính là Liêu Năm phát tới. Ở hội nghị trước hắn cùng một ít thế lực người ở một phòng chờ. Lúc ấy Liêu Năm chính lại đây thuyết minh nguyên nhân. Kết quả nói đến một nửa phòng đột nhiên tiến vào mấy người. Cũng chính là kia mấy cái ma tu. Đối phương ra tay nhanh chóng. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, một phòng người rõ ràng các có năng lực, cố tình một cái trốn không thoát. Cố Văn Bác bị Tô Linh huấn luyện quá một đoạn thời gian, miễn cưỡng tránh thoát vài lần sát thủ. Thoát đi khi nhìn đến tránh né chung Liêu Năm liền tuộn tay cứu đối phương. Có thể là Cố Văn Bác cứu giúp quan hệ, hai người chạy ra phòng khi... Liêu Năm nhanh chóng quyết định mang theo hắn đi cách vách phòng. Sau đó nhanh chóng chuyển tiến một cái cách gian. Ma tu tuy rằng đuổi tới, chính là không phát hiện hai người tung tích, lại chết trở về. Quần nghĩa xã tâm tư nhiều, cách vách phòng cách gian chính là vì nghe lén thủ hạ thế lực nói chuyện. Không nghĩ tới Dung đang lẩn trốn thoát thượng. Bất quá lúc ấy thật sự thiếu chút nữa đã bị đuổi theo. Tuy là Cố Văn Bác, hồi tưởng phía trước một màn đều có chút nghĩ mà sợ. Những cái đó ma tu giết người cùng người thường nhưng bất đồng. Xuống tay tàn nhẫn không nói, chuyên chọn trên mặt chém. Vừa rồi trong phòng người hơn phân nửa là chặn ngang cắt đứt. Tô Linh nghe xong này đó, không nhiều lắm phản ứng. Ngược lại nghĩ đến phía trước theo dõi SG ma tu, cảm thấy sự tình cũng không có như vậy. Xong rồi, làm sao vậy? Thấy Tô Linh thần sắc không rõ, Cố Văn Bác hỏi. Tô Linh nghĩ nghĩ, liền đem chuyện này nói cho hắn. Tiếp theo nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta hoài nghi ma tu sát quần nghĩa xã người chỉ là trong kế hoạch một cái bộ phận. Bọn họ nhất định còn ở mưu hoa chuyện khác. Nghe ngươi như vậy vừa nói đích xác có khả năng. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Cố Văn Bác cũng ý thức được lần này họp thường niên phỏng chừng vô pháp bình thường tiến hành rồi. Hiện tại nên lo lắng chính là ma môn người rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta đi trước xem hạ SG người thế nào. Đối phương khả năng đối sẽ bọn họ xuống tay. Đến nỗi ngươi tìm cái ân toàn địa phương, ngốc Tô Linh nói. Cố Văn Bác đang chuẩn bị gật đầu, phản ứng lại đây đây là bị ân chí lên ý tứ. Tức khắc trừ trừ khóe miệng. Cũng biết Tô Linh này cử là muốn cho hắn không chậm trễ sự. Chính là từ miệng nàng nói ra, Cố Văn Bác vẫn có loại bị bảo hộ cảm thấy thẹn cảm. Vì thế nói, không có muốn ta hỗ trợ. Không có, Tô Linh nói xong liền đi phía trước đi. Có thể đi vài bước lại nghĩ đến cái gì quay đầu. Cố Văn Bác thấy thế trên mặt vui vẻ, cho rằng hữu dụng được đến chính mình địa phương. Kết quả Tô Linh tiếp theo câu nói trực tiếp làm hắn vô ngữ. Bằng không ngươi đi về trước, nơi này đêm nay yên ổn không được. Ta có dự cảm đợi lát nữa có đại sự phát sinh, hảo đi. Cố Văn Bác gật đầu trả lời. Cũng biết ma môn sự phỏng chừng 10 cái hắn cũng không có gì dùng. Nghĩ đợi lát nữa lại phụ cận chuẩn bị. Nếu Tô Linh có cái gì yêu cầu hắn lại qua đây. Cũng liền ở Long Đằng bên trong từng cái sự tình phát sinh là lúc. Mỗ đặc biệt hành động vị trí. Chính trình diễn vượt ngục hành trình. Đường thiếu ruột ở nửa giờ trước nhận được chỉ thị đi vào nơi này. Nói là có chút tình huống yêu cầu đại biểu quân khu tiếp thu cố vấn. Hắn bị lưu lại vũ khí cùng các loại thông tin trang bị tiến vào phòng. Kết quả đợi 10 phút tả hữu phòng bị từ ngoại thượng khóa. Hắn tức khắc ý thức được sự tình không đúng. Phát hiện đây là một gian toàn phong bế phòng khi đường thiếu ruột bình tĩnh phân tích một phen bắt đầu tìm đột phá khẩu rời đi. Hành động đoạt được các loại trang bị tương đối vượt mức quy định. Vách tường cùng khung cửa đều là thật đánh thật bê tông cốt thép cộng thêm đặc thù thêm ngạnh tấm vật liệu, ở xác định không từ bên ngoài mở khóa ra không được sau, hắn lựa chọn bạo lực xử lý. Đường thiếu ruột bên ngoài gian trên bàn tìm được chính mình đồ vật. Hắn đầu tiên là nhìn bốn phía một vòng, không thấy được một người, mắt đen không khỏi một thâm. Đã là minh bạch cái gì? Sắc mặt không khỏi rét lạnh. Hành động như thế nào? Điện thoại chuyển được. Nghe được bên kia đồng dạng nói mất đi liên hệ nói. Đường thiếu ruột môi mỏng mân khẩn. Tiếp theo mới nói. Tiếp tục chờ mệnh. Ta hiện tại đuổi qua đi. Đối diện còn nói cái gì? Đường thiếu ruột đã cắt đứt điện thoại. Hắn vừa đi ra hành động sở. Một bên mở ra vô tuyến trang bị, bên kia quả nhiên là im ắng. Tiếp theo bát đánh Tô Linh di động, phát hiện giống nhau vẫn là vô pháp chuyển được. Hắc mâu trung ma khí kích động, Lúc này Đường Thiếu Duật sắc mặt âm hàn, liền hơi thở tựa hồ đều lạnh lẽo lên. Giờ này khắc này, Lăng Tam cùng Lăng Bốn đang bị người thật mạnh vây quanh. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, bảo mật cấp bậc vì A cộng nhiệm vụ như thế nào sẽ tiết lộ. Bằng không bọn họ còn chưa động thủ đã bị người vây quanh. Mà trải qua hai bên giao thủ sau, hai người càng là kinh hãi đối thủ năng lực. Bọn họ tựa hồ cũng có đặc thù năng lực, không đối ứng nên là nói bọn họ lực lượng thập phần kỳ quái. Lăng Tam, đợi lát nữa ta đánh ra đột phá khẩu, ngươi nắm chặt thời gian trước trốn. Lăng Bốn cùng gián bối đứng Lăng Tam thấp giọng nói. Hết chương.